Vô địch thiên hạ, chương 1397, chúng ta lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1397, chúng ta lại gặp mặt. Ngờ cô độc dược nói xong, Tống Duệ trên mặt sự thù hận càng nồng. Tiểu tử này có nhiều như vậy thất phẩm linh thạch mua này cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch cự sa tinh huyết kiếm dực khẳng định là phá hủy ta huyết lang đội tàu sau khi được ta huyết lang đội tàu thất phẩm linh thạch. Đáng trách, ta mấy chục ngàn năm nhọc nhằn khổ sở cướp đến hết thảy thất phẩm linh thạch, hết thảy đan dược, hết thảy áo giáp, thần khí, toàn bộ tiện nghi tiểu tử này. Tống Duệ càng nói càng kích động, trên mặt vặn vẹo đến một khối, hai mắt hung mang tỏa ra. Cô độc dược nói, ta nói tiểu tử này làm sao có nhiều như vậy thất phẩm linh thạch mua nhiều như vậy cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch cự sa tinh huyết cùng kiếm dực, hóa ra là cướp huyết lang đội tàu. Nói đến đây, lạnh giọng một khẽ. Bất quá ngươi yên tâm, ta tra được tiểu tử này vẫn không hề rời đi Long Vũ Thành, 3 tháng trước hắn ở Long Vũ Thành mua một tòa xa hoa phủ đệ, để ở. Tống Duệ không khỏi kỳ quái. Tiểu tử này lẽ nào là dự định ở này Long Vũ trưởng thành ở dài lâu? Hẳn là không phải, cô độc dược trầm ngâm nói. Vạn Thế Thương Hội chủ quản Trần Nguyên nói, hắn dự định mua không tốc linh thạch, sau đó lại đi Phi Thiên Thương Hội hỏi thăm, hắn lưu lại, phòng chừng cũng là vì chờ buổi đấu giá không tốc linh thạch. Tống Duệ hơi nhướng mày. Hắn cũng phải đấu giá không tốc linh thạch, cô độc dược khoát tay áo một cái, không thèm để ý cười nói. Hắn muốn đấu giá cũng đến nhìn hắn có hay không cái này tài lực, hơn 300 khối không tốc linh thạch không phải 10 vạn, 20 vạn thất phẩm linh thạch liền có thể đấu giá đến hạ xuống, lần này không ít gia tộc đều chuẩn bị đấu giá này không tốc linh thạch. Bất quá, ngươi yên tâm, ta nói rồi phải đem này không tốc linh thạch đấu giá trở lại cho ngươi, liền nhất định có thể đấu giá trở lại. Tống Duệ cười nói, như vậy cảm ơn cô độc dược lão đệ. Cô độc dược cười nói, ta ba ngươi đem này không tốc linh thạch đấu giá trở lại, cũng không phải là không có đánh đổi, sau đó, ngươi huyết lang bang đoạt được ta lại muốn thêm một thành. Lại thêm một thành, Tống Duệ chần chờ một chút trầm ngâm nói, được, cô độc dược nụ cười dương ra, sau đó hai người nâng chén nhiều lần đụng nhau, cô độc dược đáp ứng. Buổi đấu giá kết thúc, như Hoàng Tiểu Long rời đi cực võ thần vị diện, hắn liền bang Tống Duệ ra tay thu thập Hoàng Tiểu Long. Bất quá tiểu tử kia bên người đầu kia voi lớn chỉ sợ là thần vương cấp 6. Tống Duệ nhắc nhở, cô độc dược cười tô tuét nói, một cái thần vương cấp 6 mà thôi. Đến lúc đó ta mời chúng ta cô độc ra hai vị thái thượng trưởng lão ra tay, chẳng lẽ còn thu thập không được một cái thần vương cấp 6. Nếu như Tống Huynh vẫn chưa yên tâm, ta xin mời 4 vị thái thượng trưởng lão liên thủ. Tống Duệ nghe vậy cười nói, có cô độc gia tộc 4 vị thái thượng trưởng lão liên thủ. Tiểu tử kia chắc chắn phải chết một, cô độc gia tộc thái thượng trưởng lão, đều là thần vương cấp 7 cường giả, tứ đại thần vương cấp 7 cường giả liên thủ, ở Tống Duệ xem ra, đủ để thu thập Hoàng Tiểu Long bên người tượng tuân. Mà Hoàng Tiểu Long mấy người ở Long Vũ Thành đi dạo một vòng sau, liền tìm một nhà đại tiểu lâu, đốt mỹ mỹ một bàn rượu và thức ăn, ăn uống no đủ chờ màn đêm lúc mới trở về phủ đệ. Trở lại phủ đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đem tam đại chí tôn thần phân thân triệu ra, tiếp tục tu luyện. Lần này, Hoàng Tiểu Long luyện hóa chính là một con thần vương một cấp trung kỳ hải hoàng hồn linh. Hải hoàng trong tháp hơn 20 đầu thần vương cảnh hải hoàng hồn linh, thần vương một cấp thì có 8 con, cấp 2 6 con, cấp 3 4 con, cấp 4 có 3 con. Cấp 5 2 con, Hoàng Tiểu Long dự định trước đem thần vương một cấp 8 con toàn bộ luyện hóa xong, sau đó sẽ luyện hóa cấp 2. Cấp 3 cuối cùng mới là cấp 4, cấp 5. Ở Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân đè hồng mông ký sinh quyết thôi thúc dưới, nhất thời. Dâng trào năng lượng từ đầu kia thần vương một cấp trung kỳ hải hoàng hồn linh trong không ngừng dâng lên. Những năng lượng này không ngừng rót vào tiến vào Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long cảm giác trong cơ thể chấn động. Thần vương một cấp trung kỳ hải hoàng hồn linh năng lượng, phẩm chất không thể nghi ngờ so với lúc trước đầu kia thần vương một cấp sơ kỳ lại cao hơn không ít. Ở tượng tuân vạn tượng thần vương dưới áp chế, đầu kia thần vương một cấp trung kỳ hải hoàng hồn linh năng lượng không ngừng bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Một ngày lại một ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long thực lực từng ngày tăng lên, rất sắp 2 tháng liền đi qua. Khoảng cách buổi đấu giá còn có 1 tháng giờ, Hoàng Tiểu Long liền dừng lại tu luyện, lần này có thể hay không đấu giá dưới này không tốc linh thạch. Quan hệ Hoàng Tiểu Long có thể hay không chữa trị cự sa phi thuyền, quan hệ Hoàng Tiểu Long đến lúc đó có thể hay không đúng lúc chạy tới vương Phật đại thế giới, đúng lúc vì là Lý Lộ mua này thần vương cảnh Phật đan, vì lẽ đó, hắn muốn trước tiên chuẩn bị sung túc linh thạch. Tuy rằng Hoàng Tuyền Bảo tàng, Sóng Cát Tông Bảo tàng, Hải tộc 12 gia tộc lớn bảo tàng, thất phẩm trở lên linh thạch không ít thế nhưng, vì để ngừa vạn nhất, Hoàng Tiểu Long dự định một tháng này, ban ngày chuyển hóa linh thạch, buổi tối tu luyện nữa. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, một canh giờ có thể chuyển hóa gần 10 vạn đồng thất phẩm cấp cao linh thạch, ban ngày 10 tiếng, gần 1 triệu khối. Đến lúc đó một tháng tích lũy xuống, chính là một cái kinh người con số. Tuy rằng lợi dụng ban ngày chuyển hóa linh thạch buổi tối mới tu luyện, tốc độ tu luyện chậm một ít thế nhưng làm buổi đấu giá trước một ngày, Hoàng Tiểu Long vẫn là tăng lên tới tổ thần cấp 3 trung kỳ đỉnh cao, khoảng cách cấp 3 hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Đêm đó, Hoàng Tiểu Long cũng không tu luyện nữa, mà là cùng Kim Giác Tiểu Ngưu Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi mấy người gặm thần giới các loại hỗn độn linh quả, uống đắc ý thiên địa linh dịch, trò chuyện thần giới, địa ngục, thậm chí hạ giới một ít hiểu biết. Kim Giác Tiểu Ngưu làm như cô nàng tiền bối kiến thức rộng nhất, tán gẫu chiếm được nhiên là nhiều nhất, châu mạt cái kia bay ngang. Không thể cảm thấy, màn đêm chậm rãi qua đi, buổi đấu giá ngày rốt cục đến. Hoàng Tiểu Long điều tức một hồi, nhìn chậm rãi bay lên ánh mặt trời, đứng lên. Đi, xuất phát, lúc này vượt lên Kim Giác Tiểu Ngưu châu cõng, cùng mọi người ra phủ để, hướng về buổi đấu giá vị trí mà tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi đấu giá là cực võ thần vị diện tuyệt phẩm thương hội phân bộ, vạn thế thương hội phân bộ, phi thiên thương hội phân bộ, cùng với cái khác mười mấy cái đỉnh cấp thương hội liên thủ hợp tác vị trí ngay khi Long Vũ Thành khu vực trung tâm, vì lẽ đó khoảng cách Hoàng Tiểu Long phủ đệ cũng không xa. Nửa giờ, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến buổi đấu giá, ở cửa lớn giờ, Hoàng Tiểu Long gặp phải tuyệt phẩm thương hội chủ quản Đoạn Chấn, Đoạn Chấn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, hai mắt sáng ngời tiến lên chào hỏi trước cười nói. Nguyên lai lão đệ còn không rời đi cực võ thần vị diện, ha ha, đợi lát nữa lão đệ muốn ở buổi đấu giá trên là muốn dương ra thân thủ à, Hoàng Tiểu Long cười nói. Đoạn Chấn chủ quản nói giỡn, lần này đông đảo gia tộc nào có ta dương ra thân thủ cơ hội. Đang lúc này, một đạo thanh âm chói tai vang lên. Ngươi cũng vẫn toán tự mình biết mình. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày cùng Tượng Tuân mấy người nhìn lại, chỉ thấy người đến chính là cô độc gia tộc cô độc dược bất quá, nhưng không nhìn thấy Long Vũ Linh Nhi cùng cô độc mạt, mà đứng cô độc dược bên người chính là huyết lang bang đại thủ lĩnh Tống Duệ. Nhìn thấy Tống Duệ, Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại. Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú mấy người cũng là trong nháy mắt khóa chặt Tống Duệ. Tống Duệ nhưng là không thấy Tượng Tuân cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, cười lạnh nói. Tiểu tử, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt rồi, cách chương.